Chương 35, Vương Đình Đại Tư Mệnh. Cố Nguyên Hằng là thật không nghĩ tới, Ân Lưu Phong thật đúng là tại hướng hắn hỏi ý, vị kia Vương Đình Đại Tư Mệnh thần tung, không khỏi liền sững sờ một chút, mới hồi đáp, tại hạ cũng không nghe nói, hơn nữa ngừng lại một chút Cố Nguyên Hằng, nhịn không được nói, Đại Tư Mệnh nhân vật như vậy, như thế nào đến Thương Ngô cảnh Thương Ngô Tông tại Đại Hạ Bảy Tông bên trong, thế nhưng là tiếp cận lót đáy tông phái, hơn nữa vị trí Đại Hạ Đông Nam biên cảnh, sơn trưởng nước xa. Có lẽ đi. Ân Lưu Phong cũng biết, vị kia thần bí Vương Đình Đại Tư Mệnh, theo nói sẽ không tới Thương Ngô cảnh, nhưng hắn xác thực nhận được cùng loại tình báo, chỉ là hắn một đường tìm tới, lại không có phát hiện nửa điểm đầu mối, lúc này mới đến tìm vận may hỏi một chút. Sương Huyền Quân có chuyện tìm Đại Tư Mệnh Cố Nguyên Hằng lại hỏi. Không sai. Ân Lưu Phong thản nhiên thừa nhận nói, ta U Đô năm gần đây thủy hoạn đặc biệt nghiêm trọng, tế tự còn dự đoán, năm sau tất có càng lớn thủy hoạn bộc phát, muốn mời Đại Tư Mệnh xuất sơn, làm ta U Đô giải hoạn. Năm sau sự tình, ngược lại không gấp, Đại Tư Mệnh cày bừa vụ xuân thời tiết, chắc chắn sẽ hiện thân tại Vương Đình, đến lúc đó Sương Huyền Quân lại cầu mời là đủ. Cố Nguyên Hằng đề nghị. Lời tuy như thế, nhưng các tế tự đều nói, năm sau cái này thủy hoạn đặc biệt đáng sợ, muốn mời Đại Tư Mệnh trước xem lên xem một chút, sợ lại nguy hiểm cho đế khâu. Ân Lưu Phong hiếm thấy một mặt ngưng trọng thở dài một hơi. Cố Nguyên Hằng sắc mặt cu nở dê nghiêm túc, sẽ còn nguy hiểm cho đế khâu Vương Thành liền xây ở đế khâu bên trên, cho nên đây là muốn thai họa Vương Thành tiết tấu chuyện này vậy thật là khó giải quyết, là đến tranh thủ thời gian hướng Đại Tư Mệnh trần minh việc này. Vương Thượng cũng biết việc này cha ta đã dâng tấu trường phân trần, nhưng Ân Lưu Phong tiếp sau mà nói không tiếp nói. Có thế Cố Nguyên Hằng đã minh bạch thâm ý trong đó, các quý tộc cơ bản đều biết, hiện nay Vương Thượng mặc dù hùng tài đại lược, thiên phú chắc tuyệt, lại hơi có chút tự cho mình siêu phàm, từng đắc tội Đại Tư Mệnh, đến mức Đại Tư Mệnh tại cung yến bên trên phất tay háo mà đi, từ sau lúc đó liền không lớn lý tới Vương Đình. Đương nhiên, chuyện này nhất làm cho các quý tộc ghi nhớ tại tâm là Vương Thượng không phải không ý đồ lưu lại Đại Tư Mệnh, thậm chí muốn mượn cái này chiếm đoạt Đại Tư Mệnh quản lý quyền lợi. Thế mà đế vương thất bại rồi xuất động Vương Đình trung cực sức lực Nguyên Khang Đế, liền vị kia tuổi trẻ Đại Tư Mệnh ống tay háo đều không đụng phải. Từ sau lúc đó, Vương Đình cùng Đại Tư Mệnh quan hệ liền cực kỳ cương, nếu không phải Đại Tư Mệnh chướng mắt vương quyền, đế vương chi vị, chỉ sợ đều muốn thay đổi người ngồi. Mà lúc đó có mặt Vương Yến chư hầu, các quý tộc, tất cả đều bị hạ phong khẩu lệnh, cho nên dù là ăn dưa quần chúng căn cứ lúc ấy Vương Đình thiên tượng biến hóa, đoán được một chút mánh khỏe, lại không người biết được, lúc ấy cụ thể chuyện gì xảy ra. Liên liên Ân Lưu Phong, hắn đê ú không ca cờ hờ na ho từ cha hắn nơi đó thăm dò được cụ thể tin tức, chỉ biết là vị kia đại tư mệnh mạnh đến mức đáng sợ Nguyên Khang Đế cho dù thiên phú chắc tuyệt, chung quy là kém hơn một chút. Chỉ là chỉ có Vương Thượng, mới có được liên hệ đại tư mệnh con đường. Cố Nguyên Hằng có chu tờ đồng tình Ân Lưu Phong, cùng U Đô một vùng, dù sao phải để hùng tài đại lược Nguyên Khang Đế chủ động túi đầu cũng không dễ dàng, vị kia đế vương chỉ sợ càng muốn rời đô. Ân Lưu Phong cu nở dê minh bạch một điểm này, cho nên hắn chỉ có thể cười khổ, cho nên cha ta để cho ta ra tới tìm người thôi, đáng thương ta tại U Đô thêm tiêu sái tháng ngày, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá có thế gặp được Tử Du cô nương, cũng không phải hư chuyến này các ngươi trước sớm nhận biết Cố Nguyên Hằng sắc mặt không được tốt, trên thực tế sắc mặt hắn một mực không tốt hơn, dù sao trước đây không lâu cái kia ngừng lại đánh, Yến Thanh cũng không có lưu tình, nhìn kỹ lời. Nói, còn có thể nhìn ra hắn mặt có một ít sưng vù, đây là dùng đặc hiệu đan dược hiệu quả. Đúng vậy à, ta đoạn đường này từ U Đô tới, từng tại Đức Dương Phủ bên ngoài gặp đến qua Tử Du cô nương. Nhưng cái kia lúc Yến Tử Du, cũng không có cho hắn kinh diễm như vậy cảm giác, Ân Lưu Phong ở trong lòng cảm khái. Có thể Ân Lưu Phong vĩnh viễn sẽ không biết rõ, ngay tại cùng hắn gặp thoáng qua không lâu sau, Yến Tử Du liền bị phục kích, lại sau đó, Yến Du mới hoàn toàn khôi phục. Bất quá Ân Lưu Phong trả lời, lại làm cho Cố Nguyên Hằng thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thế. May mắn Ân Lưu Phong cũng không phải đứa bé kia cha Cố Nguyên Hằng nguyên bản cu nở dê phi thường lo lắng. Ân Lưu Phong chính là đứa bé kia cha dù sao bên ngoài lưu ngôn mặc dù đều đang nói, hắn Cố Nguyên Hằng là hài tử cha, có thế chính hắn rất rõ ràng, hắn cũng không phải là. Chỉ là Cố Nguyên Hằng mới thở phào một hơi, liền nghe Ân Lưu Phong còn nói thêm, xem ra bản thiếu chủ cùng Tử Du cô nương rất có duyên phận, bất quá ta nghe nói, thất lang ngươi cu nở dê tâm ngưỡng mộ Tử Du cô nương, xem ra chúng ta muốn công bằng cạnh tranh. Không sai. Cố Nguyên Hằng cứng ngắc trả lời, trong lòng lại khổ đến không được, nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc Yến Tử Du ưa thích còn là hắn, chỉ là đối với hắn còn có hiểu lầm, chỉ cần hắn tự mình đi đem hiểu lầm mở ra liền tốt, nhất định là như vậy. Sau đó Ân Lưu Phong lại như nói chuyện phiếm vài câu, mới đứng dậy cáo tử. Cố Nguyên Hằng đi ra ngoài đưa tiễn xong Ân Lưu Phong sau đó, liền lập tức phân phó quản gia nói, cho cái kia Yến Thư Thư đưa tin, liền nói chỉ cần nàng có thế an bài để cho bản thiếu cùng Tử Du gặp mặt một lần, nàng cho đưa yêu cầu, bản thiếu đáp ứng. Vâng, thiếu gia. Quản gia lĩnh mệnh mà đi. Cố Nguyên Hằng lại đứng lặng tại trưởng sử quán bên ngoài, thật lâu chưa từng về quán, ánh mắt còn vô ý thức nhìn ra xa hướng Thương Nô Tông, hắn không rõ. Vì cái gì nàng liền không muốn đâu này Tử Du muội muội, ngươi đến tột cùng là thế nào? Cố Nguyên Hằng không nghĩ ra, có thế hắn biết rõ, chiếc kia khung xe thật xuất từ Vương Đình, mà lại là xuất từ Thái Y Lý Thự Thự chính tài sản riêng rất nhiều người đều không biết, cái kia 18 chiếc kim ố bên trong, có một khung đã bị Nguyên Khang Đế ban cho Thái Y Lý Thự Thự chính, có thế Cố Nguyên Hằng lại biết, mặc dù hắn cũng là trong lúc vô tình biết được, nhưng tin tức cực kỳ đáng tin.